Cô vợ đánh cháo, chương 592, không muốn trở thành vật hy sinh. Góc truyện audio.com, Dạ Lẫm Hàn nâng ánh mắt lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn cô tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc lâu, anh mới nhẹ giọng mở miệng. Không phải trí nhớ không tốt, là không hề lừa gạt em, chuyện mà em nói rốt cuộc là chuyện gì? Hàn Mộc Tử lạnh giọng nhắc nhở, trò đùa ở yến hội năm đó, không phải là do anh chỉ đạo sao? Nếu không phải bởi vì xảy ra chuyện đó ở trong yến hội, cô làm sao có thể cùng Dạ Mạc Thâm sinh ra một hiểu lầm lớn như vậy chứ? Tuy rằng cô biết nếu giữa hai người lúc đó có sự tín nhiệm lẫn nhau, nếu như vậy thì cũng sẽ không sẽ xuất hiện loại vấn đề như thế này. Chính là, Hàn Mộc Tử làm sao có thể không hoài nghi? Dạ lầm Hàn được chứ? Dù sao, lúc ấy cụ ông Dạ còn muốn cho cô giám sát Dạ Mạc Thâm, hơn nữa Dạ Lâm Hàn cũng có mặt ở buổi tiệc hôm đó, cho nên cô cũng không dám tin anh ta có thể đơn thuần như vậy. Dạ Lâm Hàn ngây ngần cả người, giống như là không dám tin, đôi mắt ôn nhu lại xuất hiện một tia kinh ngạc, ngay sau đó, lại có thêm chút tổn thương trong ánh mắt. Cuối cùng, anh ta hạ mi mắt xuống, bắt đầu cười khổ tự chế giễu địa bản thân, thanh âm rất nhỏ. Hóa ra là em có suy nghĩ như vậy, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Hàn Mặc Tử nhìn anh ta, cho nên, hiện tại có thể hủy bỏ hợp tác rồi chứ. Bất luận mục đích của anh là cái gì, 5 năm trước hay là 5 năm sau, tôi cũng không muốn lại trở thành vật hy sinh của các người nữa. Dạ Lẫm Hàn chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên đưa tay nằm lấy tay cô, Hàn Mặc Tử chạm vào lòng bàn tay ấm áp ôn nhu của anh ta, trong nhất thời có chút sừng sốt theo bản năng muốn rụt tay lại. Chỉ là khi đó Dạ Lẫm Hàn lại dùng thêm một chút lực đạo, nằm chặt lấy bàn tay của cô, con người đen không hề có chút tức giận nào nhìn chăm chăm cô. Sự ôn nhu của khi trước đã biến mất rồi, giờ đây khuôn mặt này lại mang theo nét buồn rầu ảm đạm. Em nói trò đùa đó là do tôi làm ra, chẳng lẽ vụ tai nạn xe của năm đó cũng là do tôi làm ra sao? Hàn Mộc Tử vốn đang dãy giụa, nghe thấy câu này, tất cả động tác và khí lực của cô đều toàn bộ biến mất, sững sờ ở một chỗ. Nghĩ đến tai nạn xe năm đó, sắc mặt Hàn Mộc Tử có chút tái nhợt, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên một chút nhìn Dạ Lâm Hàn nhưng một câu cũng không nói ra được. Cô đương nhiên, sẽ không nghĩ rằng vụ tai nạn đó là do anh ta làm ra. Vụ tai nạn xe đó là ngoài ý muốn, nhưng còn chuyện xảy ra trước đó thì sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, Hàn Mộc Tử cảm thấy những lời mà bản thân cô vừa nói có chút quá đáng, dù sao năm đó cũng là anh ta liều chết bảo vệ mạng sống cho cô, nếu không phải nhờ có anh ta, có thể khi ấy cô đã bị thương đặc biệt nghiêm trọng rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử cụp mi mắt xuống. Thật xin lỗi, tôi. Được rồi, Dạ Lâm Hàn chen ngang lời nói của cô, khẽ cười nói. Em có biết không, bất luận em có làm cái gì hay có nói cái gì tôi cũng sẽ không trách em. Hàn Mộc Tử ngẩng đầu, ánh mắt đầy thống khổ nhìn anh ta. Chấm, chính là bởi vì cái dáng vẻ như này của anh ta, Hàn Mộc Tử mới không muốn nhận có quen biết với anh ta. Chấm, bởi vì bất luận cô có nói với anh ta những lời quá đáng như thế nào, anh ta cũng sẽ cảm thấy tất cả đều không làm sao cả. Sẽ tha thứ cô, Hàn Mộc Tử lập tức đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Anh đừng lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng này nữa, tôi nói với anh như vậy, mà anh lại không thấy tức giận chút nào sao? Hay là anh cho rằng bởi vì anh không tức giận, trong lòng tôi sẽ cảm thấy áy náy? Góc truyện audio.com, vậy thì lần này thật sự phải làm anh thất vọng rồi, tôi xin phép không thể tiếp đón anh được nữa. Nói xong, Hàn Mộc Tử xoay người liền đi, sắc mặt Dạ Lâm Hàn khẽ thay đổi, đứng dậy đuổi theo. Thẩm Kiều, cô, đừng có gọi tôi là Thẩm Kiều, Mộc Tử tôi không phải loại người như em nghĩ đâu, năm đó. Bất luận là em nghĩ như thế nào, nhưng tôi quả thật đã phạm sai lầm, nhưng những gì ở hiện tại mà tôi làm tất cả là vì tôi muốn bù đắp lại những tổn thương mà năm đó tôi đã gây ra cho em. Những tổn thương của năm đó, không cần nữa đâu, dù sao cũng đã 5 năm trôi qua rồi, nên như thế nào thì nó cũng đã trở thành như thế rồi. Chỉ cần chúng ta không còn đụng chạm gì với nhau nữa thì tôi cũng sẽ không tiếp tục trách anh nữa. Dạ Lẫm Hàn yên lặng nhìn cô, vậy nếu như tôi cứ muốn có đụng chạm với em thì sao? Hàn Mộc Tử ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn anh ta. Chấm, giờ này khắc này, biểu cảm trên khuôn mặt của Dạ Lâm Hàn có một chút nghiêm túc, Hàn Mộc Tử sừng sốt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, tránh đi tầm tay của anh ta, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói. Tôi còn có việc đi trước đây. Cô lập tức xoay người rời khỏi, Dạ Lâm Hàn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, chiếc cổ nhỏ dài trắng nõn, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia run sợ, không đợi anh ta kịp phản ứng lại, lời đã nói ra khỏi miệng. Đứa nhỏ kia là của Mạc Thâm, đúng không? Hàn Mộc Tử vốn dĩ đã đưa chân rời đi nhưng nghe vậy liền thu chân lại, cô đứng ở yên tại đó, cảm giác như vết nứt trong lòng lại lớn hơn.